Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, hóa thần à nha. Phụng Thiên Thành vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Nắm thảo mẹ nó, địa chấn á, ngoặc kép, ai đang đánh nhau, dọa đến lão tử suy sụp. Náo mẹ nó đâu? Từng đợt tiếng kinh hô, tiếng quát mắng vang lên. Sau đó đám người nhìn thấy bụi bặm bên trong không nhuốm bụi trần đứng ở nơi đó hòe tây tử. Lại nhìn mắt ngã trên mặt đất không ngừng ho khan Cửu Huyền. Sau đó nửa cái thành người hắng giọng một cái. Ho khan hai tiếng yên lặng ngậm miệng lại. Quay người rời đi, một câu lời cũng không dám nhiều nói. Cửu Huyền ngã trên mặt đất, có chút rung động nhìn xem hòe tây tử. Mẹ nó, thế nào lợi hại như vậy? Trong đầu, nhao nhao lật trời. Cửu Huyền thôn tặc, gọi ngươi đừng bên trên. Ngươi cái AT dại ra. Cửu Huyền tước âm, lão tử nói với ngươi cũng nửa ngày. Không phải là đối thủ, không phải là đối thủ. Ngươi nhất định phải bên trên. Cửu Huyền thi cầu, đối với chuyện này, cái nhìn của ta là. Cửu Huyền bản tôn, các vị, hợp thể đi, hợp thể đánh qua nàng. Ta muốn tìm hồi mặt mũi, nếu không ta Cửu Huyền về sau làm người như thế nào? Đánh giám, ngoặc kép, không có khả năng, hợp thể cũng đánh không lại. Nhưng là đánh không lại, dù sao cũng phải đánh a, ít nhất phải đánh xong lại quỳ, còn không có đánh liền quỳ, đây không phải tác phong của ta. Thế nhưng là ngươi đã bị đánh quỳ, đó là bởi vì ta không có hiện ra thực lực chân chính. Cửu Huyền muốn hợp thể, Cửu Huyền trong cơ thể nhỏ Cửu Huyền nhóm không cho Cửu Huyền hợp thể. Cửu Huyền nhất định phải nghĩ hợp thể. Cửu Huyền trong cơ thể nhỏ Cửu Huyền nhóm chính là không cho Cửu Huyền hợp thể. Cái vã, hóe ly tử đứng ở nơi đó có chút không làm sao. Nàng chỉ là trông thấy Cửu Huyền nằm trên mặt đất, đã không tự nhủ ngoan thoại lời xã giao, cũng không nói mềm lời nói, chỉ là ngồi dưới đất nói chuyện với không khí. Chỉ thiên mắng, chỉ cha chửi mẹ, đợi đã lâu hồi lâu, hóe ly tử không chờ được. Nhàn nhạt nói ra, có đi hay là không? Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Cửu Huyền tằng hắng một cái, chụp chụp trên thân cho. Sau đó lại cho mình gãy mất tay trái tiếp cái xương. Lúc này mới nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đền đáp năm châu, là thân là một cái tu chân giả môn bắt buộc. Ta không phải là bởi vì ngươi đánh bại ta mà đi. Ta chỉ là vì thủ vững ta nội tâm chính nghĩa. Sở dĩ ta không thể không đi. Hòe tây tử, ngoặc kép, trầm mặc chỉ chốc lát. Hòe tây tử lại nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi có một cái đồ đệ tên là Lý Văn Cường. Cửu Huyền nhướng mày, đánh gãy đến. Văn Cường mới nguyên anh kỳ. Hắn vẫn chỉ là đứa bé. Hòe tây tử cười hắc hắc. Cho dù là thâm cung hậu chủ, đối với Lý Văn Cường đại danh cũng là như sấm bên tai. Cô Tô đệ nhất tài tử, Nam Châu thứ nhất lừa gạt phạm, Côn Luân thứ nhất thần côn, gần nhất nghe nói còn có một con yêu quái mèo làm bạn. Hậu chủ đối với hắn rất hiếu kỳ. Không đúng, rất nhiều người đều đối với hắn rất hiếu kỳ. Có người nói đem Lý Văn Cường bỏ vào thông thiên giới, đóng cửa lại. Không ra trăm năm, thông thiên giới sẽ bị tai họa thủng trăm ngàn lỗ. Chính là nhân loại đại hưng hiện ra. Cửu Huyền đánh gãy đến. Lời nói vô căn cứ. Đồ đệ của ta Lý Văn Cường thuở nhỏ tuân thủ luật pháp. Trung thực chất phác, ngại ngùng hướng nội, bất thiện ngôn từ. Đều là hữu tâm người vì vu oan hãm hại hắn. Truyền nhầm, mà lại Văn Cường ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh. Yếu đuối, căn bản không chịu được đánh. Hòe tây tử liếc mắt, cần hắn đánh, nếu là đều cần hắn đi đánh, tu chân giới liền xong đời. Chỉ là thông thiên giới rất nhiều cô quạnh vô số năm cường giả nghe nói hắn, cảm thấy thú vị, điểm danh nghĩ để Lý Văn Cường đi vào náo nhiệt một chút. Nói hưu nói vượn. Cửu Huyền nói, đồ đệ của ta Lý Văn Cường từ nhỏ đã là cái muộn hồ lô. Ba bổng đánh không ra một cái muộn thí tới, làm sao náo nhiệt, ha ha ha, còn rất giữ gìn ngươi tên đồ đệ này nha. Hoè Tây Tử cười cười, không trêu ghẹo, không có điểm danh muốn Lý Văn Cường, chỉ là có chút cảm thấy hứng thú mà thôi. Một cái không linh căn, đi ra kim quang đại đạo đến, có ý tứ rất đâu, cũng phải thua thiệt hắn là cái nguyên anh kỳ. Nếu là tiến thêm một bước, cái kia có thể không phải do hắn. Cửu Huyền cũng thở dài một hơi, chính muốn nói điều gì đâu. Lúc này, chỉ nghe toàn bộ Phụng Thiên truyền đến một tiếng hét dài. A, ta thật thoải mái, ta hảo thống khoái a. Đón lấy, một cỗ cường đại khí tức tán phát ra, một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng thét dài, truyền khắp toàn bộ Phụng Thiên. Cửu Huyền trợn mắt hốc mồm nhìn lại, Hoè Ly Tử cũng buồn bực quay đầu đi. Đã thấy, Phụng Thiên không trung, một con to lớn yêu quái mèo đằng vân giá vũ phi hành xuyên qua. Yêu quái mèo trên lưng, Lý Văn Cường cầm kiếm mà đứng, hất lên áo choàng cùng áo choàng, đón gió liệt liệt, Lý Văn Cường đứng tại quýt béo mà trên lưng. Sắc mặt lãnh túc quan sát toàn bộ Phụng Thiên, trong lòng tuy có nghi hoặc Phụng Thiên làm sao sập hơn phân nửa, nhưng lại y nguyên không trở ngại hắn nghĩ muốn trang bước. Đứng tại yêu quái mèo trên lưng, Văn Cường phút chốc vung lên kiếm, giơ thẳng lên trời cất cao giọng nói, bần đạo Huyền Chân, năm nay 17, tự hỏi thiên phú ngu dốt, nhưng công phu không phụ lòng người. Tu chân 2 năm, cuối cùng nhập hóa thần. Ta, Huyền Chân, 17 tuổi, tu chân không đến 2 năm. Hơn 400 cái cả ngày lẫn đêm khổ tu. Cuối cùng nhập hóa thần. Cuối cùng nhập hóa thần. Phụng Thiên thành bên trong, Tề Ái Văn ngẩng đầu lên, hâm mộ nhìn xem uy phong lẫm lẫm Lý Văn Cường. Kích động nói, Văn Cường ta, hóa thần. Thật là uy phong a. Lục Nguyệt sinh liếc mắt, người nghe nghe hắn nói đây là lời người. Hắn Lý Văn Cường là người, trang cái gì bức đâu. Tu chân 2 năm, cuối cùng nhập hóa thần, trang cái gì a giả. Từng ngày, Tề Ái Văn cười nhạo một tiếng, chùa người cứ việc nói thẳng. Cát, ta chua. Lục Nguyệt sinh cười ha ha. Hắn muốn đen đủi, ta chua hắn. Hắn cũng xứng. Tề Ái Văn không phục. Văn Cường ta vốn là thiên phú dị bẩm, tu chân 2 năm liền bước vào hóa thần kỳ. Ngươi được sao? Ngươi đi ngươi bên trên nha. Văn Cường anh trai nhà là dựa vào cố gắng của mình tiến vào hóa thần kỳ. Ngươi nếu là không có các ngươi Lục gia, ngươi chính là một đống phân. Ngươi là phân sao? Lúc này, Tề Đông Long đi tới gần một bàn tay đập vào Tề Ái Văn trên đầu. Im lặng ngẩng đầu nhìn cưỡi yêu quái mèo. Tại Phụng Thiên Thành bay khắp nơi tuyên truyền Lý Văn Cường. Sắc mặt phức tạp mà nói, ngươi đừng cùng Lý Văn Cường học. Lúc này trang bức, hắn là dễ chịu thời gian quá lâu. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời. Y nguyên quanh quẩn Lý Văn Cường uy phong lẫm lẫm thanh âm. Hắn đột phá hóa thần kỳ, nhất định phải có người bôn tẩu bẩm báo. Không có người bôn tẩu bẩm báo, chính hắn bôn tẩu bẩm báo. Ta, Huyền Chân, 17 tuổi, cuối cùng nhập hóa thần. Công phu không phụ lòng người, chày sắt cuối cùng mài thành châm. Ta, Lý Văn Cường, đạo hiệu Huyền Chân. Nam Châu Tử Vân, Kim Long song phái người, xuất từ Cô Tô, cuối cùng nhập hóa thần, mong rằng ngày sau trên đường tu chân, chư vị tiền bối nhiều hơn dìu dắt, đem ta Lý Văn Cường công phu không phụ lòng người cố sự truyền bá ra ngoài, để càng nhiều tuổi nhỏ các tu chân giả nhận lây nhiễm, tiếp tục rèn luyện tiến lên, chấm ngoặc kép, phía dưới, Cửu Huyền. Ngoặc kép, ai, Hoè Tây Tử cổ quái mắt nhìn Cửu Huyền, lại nín cười nhìn hướng bên trên bầu trời cưỡi quýt béo mà bay tới bay lui Lý Văn Cường. Bất đắc dĩ che lấy cái trán vẫn là không nhịn được cười cười. Cửu Huyền, hắn đây là trí quang lưới, ngươi cảm thấy thế nào? Cửu Huyền nhìn một chút bầu trời, lần nữa cúi đầu, ai? Hoè Tây Tử cười ha ha, đối với bầu trời ngoác ngoác đầu ngón tay. Tiểu Hài Nhi, ngươi tới, Lý Văn Cường kêu la nửa ngày. Phụng Thiên Thành lặng ngắt như tờ, không ai phản ứng, cuối cùng nghe thấy được có thanh âm của người. Lý Văn Cường cúi đầu, phát hiện Cửu Huyền cũng đứng ở trước mặt nàng, là cái mỹ phụ nhân, bên cạnh còn có binh mã của triều đình. Trong lòng thầm nghĩ, đại nhân vật, hắn Lý Văn Cường, thiện với kết giao đại nhân vật. Văn Cường trong lòng thầm nghĩ, xem ra, ta cuối cùng muốn đi lên cao tầng lộ tuyến. Tiền bối, ta, cái này liền hạ đến rồi. Lý Văn Cường hô to một tiếng, rơi xuống đất, sau đó đối với Hoè Tây Tử chắp tay. Tại hạ Huyền Chân, xin ra mắt tiền bối. Hoè Tây Tử nghi ngờ nhíu mày. Ngươi không phải gọi Lý Văn Cường à? Lúc nào gọi Huyền Chân rồi? Lý Văn Cường, ngoặc kép, ta cũng có thể gọi Lý Văn Cường. Hoè Tây Tử nhiều hứng thú nhìn xem Lý Văn Cường. Cười cười, hóa thần à nha. Lý Văn Cường lúc này khí thế mở ra, ào ào ào sau lưng khoác gió theo khí thế chập trùng. Giọng nói như chuông đồng nói, cái kia còn có giả, mà bên người quýt béo mà cũng lần cảm giác có mặt mũi. Tương đương phối hợp Lý Văn Cường lúc này trang bức, lúc này chân sau đạp một cái, dương cổ lên hung ác tới một cái mãnh hổ rít gào rừng. Meo, phốc. A ha ha ha ha, Hoè Tây Tử nhìn xem cái này một người một mèo bộ dáng, cười đến nhánh hoa run rẩy, đứng cũng không vững, mà sau lưng nghiêm túc triều đình binh sĩ, lúc này cũng toàn thân kịch liệt run rẩy, nhưng lại mặt mũi tràn đầy lãnh túc, xanh xám, không thể cười, bọn hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, không thể cười, phốp, một sĩ binh phun ra một miếng nước bọt, lại vội vàng sụ mặt, trừ phi nhịn không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.